Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, 7 bước đạp thiên phá đại thủ ấn. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung thân hình chớp động, huyễn hóa ra đầy trời bóng người. Mỗi người ảnh đều là tả trưởng như đao, hữu trưởng tựa kiếm, thân hình lóe triển xê dịch gian, chân trái như diều, đùi phải tựa tiên. Toàn thân các khớp xương đều giống như thần binh lợi khí giống nhau công suất đạo nói tinh mang. Ở ù ù vang lớn trong tiếng, vô số tần cung thân ảnh che kín chiến trường. Phảng phất mỗi người đều là chân thật, đều có được đến mệnh lực công kích. Diệp Kinh Phong như thế vô cùng thần kỳ đẳng cấp cao chiến kỹ sở bày ra quyền chân núi hải. Thế nhưng bị tần cung nhất nhất oanh tán. Cuối cùng, hai người chân thân rốt cuộc vọt tới cùng nhau. Hừng hực chiến ý ở hai người trong mắt thiêu đốt. Cơ hồ đồng thời, hai người không hề sức tưởng tượng một quyền đối oanh tới. Oanh, thiên địa lay động, toàn bộ đấu trường đều đang run rẩy. Hai người toàn lực một kích dưới, thân thể đều bay ngược đi ra ngoài. Thế nhưng chẳng phân biệt thắng bại, cân sức ngang tài. Tê, cái này Diệp Kinh Phong là người nào? Tu vi thế nhưng còn ở tần cung phía trên. Nếu không phải tần cung sao sao mạnh mẽ vô cùng, chỉ sợ này một kích dưới, tần cung đã bại. Phía trước thế nhưng không có phát hiện tân đệ tử chung lại vẫn có như vậy một vị kỳ tài tồn tại. Đâu, Hàn lão, xem ra lần này ấn bài hoang cốc đệ tử toàn bộ tiến vào hồng hoang giới có chút sai lầm a. Bọn họ hai cái mới là chân chính hẳn là tiến vào hồng hoang giới người được chọn. Cái nào bại đều quá đáng tiếc a. Khán đài thuê phòng bên trong, phó cốc chủ Sở Kinh Thiên đảo hút một ngụm khí lạnh, mở miệng nói, phó cốc chủ không cần nóng vội, tin tưởng này một kích qua đi, hồng hoang cốc tình báo doanh người đã ở tra Diệp Kinh Phong thân thế, sau đó không lâu sẽ có tin tức truyền đến nỗi chúng ta an bài, này dễ làm, liền từ ta tới nghĩ cách hảo, sẽ không làm như vậy kỳ tài mất đi cơ hội này. Hàn lão khẽ gật đầu nói, tần cung cùng Diệp Kinh Phong một kích lúc sau, hai người thân hình sôi nổi lộn một vòng đi ra ngoài, vững vàng mà đứng ở đấu trường bên cạnh. Hảo, hai người cơ hồ đồng thời làm đối thủ uống khởi màu tới, rồi sau đó thân hình lại lần nữa vọt tới cùng nhau. Tần huynh, người phải cẩn thận, chúng ta liền nhất chiêu quyết thắng phụ đi. Đại, tay, ấn. Diệp Kinh Phong ngửa mặt lên trời giống giận, song trưởng chợt liên tục về phía trước đẩy ra, ầm ầm ầm. Theo Diệp Kinh Phong động tác hoàn thành, chỉ thấy thiên địa một trận lay động. Tiếp theo một cái từ huyền khí sở biến ảo mà thành lam bạch sắc nhân hình lớn nhỏ đại thủ ấn, hướng về tần cung đẩy tới. Hình người lớn nhỏ giấu tay một cái tiếp theo một cái chậm rãi nghiền hôm khác không, hướng về tần cung nghiền áp lại đây. Lúc này chiến trường phía trên đã sôi trào, liền tính những cái đó tu vi cường đại lão đệ tử nhóm đề ra rung trời tiếng kinh hô. Bởi vì như vậy chiến kỹ là bọn họ cuộc đời ít thấy. Kỹ gần như với nói. A, lúc này, Hàn lão cùng Thiết lão đồng thời kinh hô ra tiếng, bảo hộ gia tộc viễn cổ chiến kỹ đại thủ ấn. Xong rồi, tần cung chỉ sợ muốn bại. Thiết lão khiếp sợ mà nói. Hàn lão tùy theo trên mặt cũng truyền đến một trận cười khổ. Ta tưởng, không cần tình báo doanh người hồi báo. Như vậy viễn cổ đại chiến kỹ, định là xuất từ với thiên địa thành trung. Thương khung đại lục bảo hộ gia tộc Diệp tộc không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, bảo hộ gia tộc xuống dốc nhiều năm như vậy. Thế nhưng ra Diệp Kinh Phong như vậy một cái kỳ tài. Nghĩ đến sau đó không lâu, thương khung đại lục bảo hộ gia tộc cổ chiến kỹ lại đem tái hiện hậu thế. Mau xem, Hàn lão vừa mới nói tới đây, phó cốc chủ Sở Kinh Thiên liền thấp giọng kêu lên. Hàn lão cùng Thiết lão lập tức đem ánh mắt đầu hướng phía dưới đấu trường. Lúc này, chỉ thấy tần cung toàn thân hào quang chiếu rọi, khủng bố hơi thở phóng lên cao. Tần cung cả người đều đắm chìm trong lam màu trắng tinh mang bên trong. Hảo, liền nhất chiêu định thắng bại. Thất, bộ, đạp, thiên. Ở mãn đấu trường người xem tiếng kinh hô trung tần cung giận phát phi dương. hắn đồng dạng hét lớn một tiếng. Rồi sau đó, thế nhưng trống rỗng đạp bộ chậm rãi thăng lên không trung. Hắn mỗi một bước bán ra, hư không đều hơi hơi mà sụp đổ đi xuống. Đương hắn ba bước bán ra, đã thăng lên không trung. Đạp đạp đạp, tiếp theo, Tần Cung liên tục mấy bước bước ra. Mỗi một bước ra, đều ở giữa Diệp Kinh Phong đẩy ra một con đại thủ ấn thượng. Ầm ầm ầm, đại thủ ấn ở Tần Cung mỗi một bước đạp hạ hết sức, liền lập tức phá thành mảnh nhỏ mở ra. Tần Cung bốn bước bước ra, Diệp Kinh Phong viễn cổ chiến kỹ đại thủ ấn liền biến mất với di nhĩ chi gian. Phốc, đương cuối cùng một con đại thủ ấn ở Tần Cung dưới chân rách nát mở ra là lúc, Diệp Kinh Phong toàn thân cứng lại, bỗng nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi, mà Tần Cung cũng không có tiếp tục công kích, cuối cùng bán ra một bước chậm rãi thu hồi. Thân hình nương đại thủ ấn rách nát mở ra phản lực xoay người mà hồi. Vững vàng mà đứng ở đấu trường trung ương. Lúc này, đấu trường bên trong phút chốc an tĩnh xuống dưới. Hô hấp có thể nghe. Không ai phát ra reo hò tiếng động. Cũng không ai phát ra khiếp sợ kêu gọi. Kỹ gần với thuật, thuật gần như với nói. Mỗi người trong lòng đều bỗng nhiên dâng lên cái này ý tưởng. Một tia cười khổ tự Diệp Kinh Phong trên mặt truyền đến. Hắn biểu tình có chút cô đơn. Giơ tay hủy diệt khóe miệng biên vết máu. Ánh mắt đầu hướng về phía Tần Cung. Lúc sau trên mặt lại toàn là xin lỗi truyền đến. Thực xin lỗi, Tần huynh. Diệp Kinh Phong dứt lời. Thế nhưng một cung đến mà. Bên ngoài, mọi người nháy mắt đều hồ đồ. Không ai hiểu Diệp Kinh Phong tại sao lại như vậy. Nhưng Chu Đại Nãi đám người lại hiểu. Bởi vì Diệp Kinh Phong tuy rằng coi trọng Tần Cung, nhưng phía trước cũng không đem hắn xem thành chính mình đối thủ. Diệp huynh, ngươi không cần như thế. Hiện giờ chúng ta đã là sinh tử huynh đệ. Tần Cung nói, bước đi qua đi. Hai cái thiếu niên bốn con bàn tay to liền gắt gao mà nắm ở cùng nhau. Là ta xem thường thiên hạ anh hùng. Phía trước ta chưa từng nghĩ đến quá sẽ thua ở ngươi trên tay. Cho nên, ta cần thiết vì ta cuồng vọng cùng vô tri hướng ngươi nói khiêm. Diệp Kinh Phong phủ ở Tần Cung bên tai thấp giọng nói. Diệp huynh, còn nhớ rõ ta đệ đệ Lâm Khờ sao? Tần Cung sắc mặt đột nhiên trịnh trọng lên. Thấp giọng hỏi nói, hắn lại như thế nào? Diệp Kinh Phong trên mặt sửng sốt. Bỗng dưng hỏi, ta ở hắn trước mặt. Đi không thượng 10 hiệp. Phốc, Tần Cung thanh âm vừa mới rơi xuống. Diệp Kinh Phong toàn thân run lên. Lại lần nữa phun ra một búng máu tới. Sắc mặt trở nên tái nhợt một mảnh. Thân thể cũng chậm rãi tê liệt ngã xuống dưới. Người, ngạo khí không thể có. Nhưng ngạo cốt không thể vô. Đỡ Diệp Kinh Phong ngồi ở trên mặt đất. Từ trong lòng lấy ra một lọ khí đan. Uy một viên cấp Diệp Kinh Phong sau. Tần Cung cứ như vậy trịnh trọng mà đối với hắn nói. Diệp Kinh Phong thần sắc lập tức trịnh trọng lên. Tần huynh, ta nhớ kỹ, về sau sẽ không? Tần Cung đem đan nắp bình hảo, bỏ vào Diệp Kinh Phong trong lòng ngực. Lúc sau hắn cũng ngồi xếp bằng ngồi xuống. Vì Diệp Kinh Phong hộ pháp, toàn trường người xem đều đứng dậy mà đứng. Đem tôn kính ánh mắt đưa cho hai vị này thiếu niên. Đây là một lần vì tiến vào hồng hoang giới mà cử hành toàn cốc chi chiến. Vì được đến cơ hội như vậy, sở hữu đệ tử đều xét ở bác. Bọn họ vì đạt được đến mục đích, chiến đấu khi dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhưng lại xem hai vị này thiếu niên. Một trận chiến lúc sau, không đán không có phản bội. Tương phản, bọn họ thưởng thức lẫn nhau. Thế nhưng kết thành sinh tử huynh đệ. Một cái bị thương, một cái khác cứu trị. Như vậy lòng dạ ở hồng hoang cốc trung sớm bị mọi người quên đi. Nhưng hôm nay, nó bỗng nhiên xuất hiện. Rồi sau đó cảm động hồng hoang cốc. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.